cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 337, ánh mắt không tồi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bao, toàn cảnh là cửa kính sát đất và mái kính. Bên ngoài là ánh đèn neon rực rỡ của tòa nhà cao tầng. Sắc đêm nồng đậm răng đầy chân trời. Phòng có 2 tầng, tầng trên là khu giải trí. Có bàn mạt trược, bàn bia, vừa có thể ăn uống, vừa có thể vui chơi. Mẫn Hành Châu đi trước. Lên đây, Lâm Yên bám vào lan can kính. Chậm rãi theo sau, bóng lưng anh như thường ngày. Phong tư tuấn giật, lại mang theo vẻ kiêu ngạo trời sinh. Nghe anh hỏi một câu. Hôm nay đi bàn chuyện gì vậy? Lâm Yên từng bước bước lên cầu thang. Là quảng cáo đồ ngủ. Họ muốn tìm đại diện hình ảnh cho khu vực châu Á. Mẫn Hành Châu ngoái đầu lại, thản nhiên chìa tay ra. Lâm Yên sững người một lúc, rồi mới vươn tay đặt vào lòng bàn tay rộng lớn, ấm áp của anh. Còn chưa kịp cảm nhận hết hơi ấm, các ngón tay đã bị anh siết chặt. Kéo cô cùng đi, anh hỏi, giọng khàn đi mấy phần. Nhận rồi, Lâm Yên nghe vậy, bỗng tò mò không biết lúc này nét mặt Mẫn Hành Châu sẽ thế nào. Đại diện quảng cáo đồ ngủ, tuy mức độ kiểm soát hình ảnh rất tốt, nhưng không tránh khỏi việc phải thể hiện nét quyến rũ. Đáng tiếc, cô không nhìn thấy được. Sau khi lên đến tầng thượng, phía trên đầu là mái kính lộ thiên, dễ dàng nhìn thấy những vì sao và ánh trăng sáng vằng vặc. Cô ngẩng đầu ngắm trời sao, mới chỉ bàn thôi, có xem qua mấy mẫu đồ ngủ trình diễn, nhưng vẫn chưa nhận lời. Mẫn Hành Châu nhướng mày, ánh mắt tối lại, rất muốn nhận à. Lâm Yên khẽ dùng ngón tay gảy nhẹ mờ u bàn tay anh, cố tình ra vẻ mập mờ. Anh bồi thường cho em đi. Mẫn Hành Châu, độc tài chuyên chế, ngay cả đôi chân cô, anh cũng không muốn để người khác nhìn thấy. Anh có thể đồng ý sao? Những thứ anh không vừa ý, như quảng cáo đồ ngủ kiểu này, đừng nói nhận. Ngay cả nhắc đến anh cũng không muốn. Còn những hợp đồng khác, chỉ cần cô muốn, thậm chí anh còn có thể giúp cô giành được dễ như trở bàn tay. Lâm Yên bổ sung, cũng không quá hở hang đâu. Chỉ là phong cách hơi gợi cảm thôi. Vừa dứt lời, Mẫn Hành Châu đã kéo cô lại, ôm mơ ngồi xuống sofa, đặt cô ngồi trên đùi mình. Những động tác này đã quá đỗi quen thuộc. Anh hình như rất thích ôm cô như thế, như chỉ khi ôm vào lòng, anh mới chịu trút ra được hết những cuộn trào trong lòng. Mới nói chuyện, mới cảm thấy dễ chịu, đối mặt nhau trong khoảng cách gần. Mẫn Hành Châu vòng tay siết chặt eo cô, môi mím thành một đường. Hãng nào tìm em? Lâm Yên đáp. Lacy, anh bật cười khẽ, giọng cười nửa như trêu ghẹo, mắt nhìn không tệ. Lâm Yên cũng cười, nũng nịu đáp lại, mắt nhìn của anh cũng đâu kém. Chẳng những không kém, Mẫn Hành Châu vuốt tay dọc theo eo cô, siết cô càng chặt hơn, như muốn nhập cả người cô vào lòng mình. Đường cong nơi khóe môi anh càng sâu. Chưa thấy ai tự khen mình thế này. Lâm Yên bĩu môi, nhớ lại chuyện gặp một cô gái lúc ở sàn diễn hôm nay. Cô gái ở Bắc Thành ấy, trên xương quai xanh còn xăm hai bông hoa anh túc. Lâm Yên vừa nói vừa giơ tay mô phỏng trước mặt anh. Lớn thế này này, Mẫn Hành Châu cười khẩy, lộ rõ sự bực bội. Em gặp rồi, dĩ nhiên, Mẫn Hành Châu biết cô đang nhắc đến chuyện gì. Người kia từng đặc biệt tìm gặp Lâm Yên. Những chuyện như vậy, chỉ cần gió thổi qua đã lọt đến tay anh. Lâm Yên gật đầu. Hôm nay gặp đấy, cô ta còn định dụ em, nói rằng anh đã vụng trộm. Mẫn Hành Châu hờ hững liếc cô. Em tin à? Lâm Yên khẽ cười. Không tin, rất ngoan. Mẫn Hành Châu cười, cũng chẳng buồn giải thích gì thêm. Không lớn bằng em. Lâm Yên lập tức như mất hồn. Bộ vest trên người Mẫn Hành Châu cắt may chỉnh tề, chỉ là nơi cánh tay áo đang bị cô siết nhăn lại. Cô ngẩng đầu nhìn anh, Anh ngồi ngay ngắn, hai chân tách ra, rõ ràng là câu đùa mang tính trêu chọc, nhưng với dáng vẻ ung dung cao ngạo này lại tự nhiên hòa làm một. Ánh mắt anh, giọng nói anh, khí chất nho nhã như sóng ngầm nóng bỏng cuộn trào, nhấn chìm cô. Mẫn Hành Châu từ lâu đã sắp đặt hết rồi. Không phải trong lòng anh có quỷ, mà là thà tránh phiền phức còn hơn tự gây rối. Lần trước đã từng vấp ngã vì chuyện thỏi son, lần này anh tuyệt đối không để lộ dù chỉ một chút sơ hở. Sạch sẽ không để lại dấu vết, gần như xóa sổ mọi chứng cứ. Mẫn Hành Châu khẽ thì thầm bên tai cô, giọng trầm thấp như đùa giỡn. Cô ta muốn động vào người đàn ông của em. Em không đánh trả à? Lâm Yên cắn môi, vừa thật lòng vừa có chút chua xót. Em sợ cãi không lại cô ta. Mẫn Hành Châu tức cười, rốt cuộc là biết cãi hay không biết cãi vậy? Thế mà lúc cãi với anh thì giỏi lắm, còn biết giơ tay tát mặt. Lâm Yên chống tay lên vai anh, đầu ngón tay khẽ lướt qua lớp vải vest chỉnh tề. Cả đời này em chỉ cãi thắng được mình anh thôi. Vì Mẫn Hành Châu chưa bao giờ cãi lại em, chỉ biết quay lưng bỏ đi, hoặc giống như bây giờ ôm lấy cô. Ai lại thích cãi vã với con gái cơ chứ? Con gái là để yêu thương, để cưng chiều, để kiếm tiền về cho họ vui vẻ. Ít sai thì Mẫn Hành Châu là kiểu như vậy. Đôi khi chút tranh cãi nhỏ lại trở thành chất xúc tác cho tình cảm thêm thăng hoa. Nếu cãi vã ầm ĩ trước mặt anh sẽ lập tức quay người rời đi. Anh bận rộn, luôn dốc lòng cho việc kinh doanh tài phiệt. Phần dư thừa còn lại cũng chỉ dành cho những phút giây bên cạnh gió thu và ánh trăng thanh. Ngày mai phải tới Tùng Sơn rồi. Mùa thu ở Cảng Thành đến sớm. Lâm Yên lại hay ham lạnh, quen mặc váy, cô quấn lấy anh, nũng nịu. Anh cũng hòa theo bầu không khí đó. Chiếc Bentley đậu bên lề đường, cửa kính hạ xuống một nửa. Làn gió lạnh lùa vào làm cô run lên từng chập. Trong phạm vi 100 mét phía trước sau là xe của A Bân đang lặng lẽ canh giữ. Không có đèn đường, Lâm Yên không hiểu tại sao anh lúc nào cũng hành xử dã man như vậy. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, màu đêm tối tăm, bóng cây lay động thưa thớt, xung quanh vắng lặng đến đáng sợ. Lâm Yên quay đầu nhìn người đàn ông đang ôm chặt mình. Anh Tia, Ntia, nửa người trên đang tựa vào người cô, khuôn mặt vùi nơi xương quai xanh, mang theo hơi thở nóng hổi, giọng nói khàn khàn truyền vào tai cô. Trong đoàn có đàn ông không? Giọng anh khàn đục, ẩm ướt, khiến Lâm Yên thoáng chốc thất thần, mê luyến cái giọng điệu dụ dỗ này, nóng bừng đến tận vành tai. Lâm Yên luồn ngón tay vào mái tóc mềm mại của anh, rụt rè đáp, có, chỉ là đồng nghiệp nam, mấy anh diễn viên. Anh hôn lên cô, thấp giọng nói, anh sẽ sắp xếp lại. Đêm đó, đạo diễn của chương trình Tạp Kỹ nhận được tin nhắn từ Mẫn Hành Châu. Anh bình thản thông báo, tiền đã chuyển rồi, nếu còn thiếu thì cứ nói. Có cần anh đích thân xuất hiện không? Chỉ cần một cuộc điện thoại là đủ khiến đối phương răm rắp nghe lời. Lâm Yên lặng im nghe anh nói, muốn ngăn cũng không ngăn nổi. Mẫn Hành Châu cầm điện thoại, ánh mắt thản nhiên đặt lên người cô. Ánh nhìn sâu thẳm như đang say, tơ máu đỏ lòm phủ đầy trong mắt, như một lời cảnh cáo. Đừng mở miệng, ngoan ngoãn mà im lặng. Mẫn Hành Châu cứ thế đổ tiền vào, như thể muốn kiểm chứng, rốt cuộc Lâm Yên có phải là người hợp với con đường này không? Lâm Yên ngước nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt mơ màng hơi sương, hoàn toàn không thể chống cự nổi, bản năng chỉ biết im lặng. Cô mím môi, cắn nhẹ, muốn chết à, cắn anh. Mẫn Hành Châu đặt điện thoại xuống, dùng hai ngón tay nâng cằm cô lên, tách hàm răng cô ra, há miệng, cắn vào bả vai anh. Lâm Yên vốn đã mềm yếu, nghe lời anh ngay, cô cắn. Mẫn Hành Châu còn dịu dàng dặn dò, nếu không chịu nổi môi trường khắc nghiệt, thì quay về, Lâm Yên từng tra thời tiết ở Tùng Sơn, vùng cao nguyên, vào thu rồi, nhiệt độ đã xuống chỉ còn 16 độ. Cô thì thầm bên tai anh, em đột nhiên không muốn đi nữa. Nơi đó không có món sò của chị Trần, không có bánh đen khô của Kiến Đen, không có chỗ vui chơi, cũng không có suối nước nóng để ngâm mình. Cách Trương.